Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, đóng băng hàn ý. Linh Tư Tinh truy thú ngây dại. Tuy rằng hắn cảm thấy Tô Đồng ngọn lửa trên người, không có yêu thú của hắn hỏa diễm cường đại, có thể Tô Đồng sử dụng linh kỹ, dĩ nhiên là cùng hắn sử dụng giống nhau như đúc. Một điểm này để cho Linh Tư Tinh truy thú có chút không tiếp thụ nổi. Đây chính là hắn Linh Tư Tinh truy thú nhất tộc nơi trời sinh yêu thú linh kỹ. Một cái kia nhân loại, làm sao có thể sử dụng? Ngươi làm sao sẽ? Kia Linh Tư Tinh truy thú khiếp sợ lên tiếng. Mà Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là khiếp sợ vạn phần. Bởi vì nàng nhớ lại, Tô Đồng vừa mới đến Lôi Minh quận nội bộ thời điểm, cùng với nàng giao thủ, sử dụng, cũng là vân điện linh kỹ. Lúc trước Vân Hy Nguyệt vẫn cảm thấy, đó là trùng hợp mà thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, đây căn bản cũng không phải là trùng hợp. Đây Tô Đồng, thật khủng bố ngộ tính nha. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là hiểu được, Tô Đồng ngộ tính, đến tột cùng là khủng bố đến loại trình độ gì. Chỉ nhìn một cái, liền có thể sử dụng người khác linh kỹ. Ngộ tính như vậy, có thể nói yêu nghiệt, hơn nữa coi như là yêu thú này linh kỹ, hắn cũng có thể, ha ha, bất quá một nho nhỏ yêu thú linh kỹ mà thôi, cần gì kinh ngạc. Tô Đồng lúc này, cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên, hắn là nói cho Linh Tư Tinh truy thú nghe, về phần Vân Hy Nguyệt ý nghĩ, Tô Đồng tự nhiên không rõ ràng, Tô Đồng tinh hỏa liệu nguyên. Lúc này cũng là cùng Linh Tư Tinh truy thú tinh hỏa liệu nguyên đụng vào nhau, trong nháy mắt chính là hóa thành lửa cháy ngập trời. Màu đen yêu thú hỏa diễm cùng Tô Đồng ngọn lửa màu đỏ lẫn nhau thôn phệ, sau đó lại biến mất. Mà xem ra, dĩ nhiên là Tô Đồng ngọn lửa màu đỏ chiếm thượng phong. Sao, làm sao có thể? Nhìn thấy ngọn lửa của chính mình, dĩ nhiên là so ra kém Tô Đồng hỏa diễm. Kia Linh Tư Tinh truy thú cũng là kinh hãi. Mà lúc này Vân Hy Nguyệt ngược lại có chút đồng tình Linh Tư Tinh truy thú. Bởi vì tại trước đây không lâu, Tô Đồng cũng là dùng phương pháp như vậy, đem nàng đánh suýt chút nữa đóng cửa không ra. Mình tu luyện vài chục năm linh kỹ, gặp phải một cái cùng tự sử dụng một dạng linh kỹ người, thực lực không phân cao thấp, có thể từ mình lại thua. Loại cảm giác này quá mức biệt khuất. Không, không thể nào, cái này không thể nào. Lúc này Linh Tư Tinh truy thú cũng là lâm vào trong điên cuồng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lấy làm kiêu ngạo yêu thú linh kỹ, dĩ nhiên là bị cắn nuốt nhanh chóng, mà thôn phệ mình linh kỹ, vậy mà cũng là giống nhau linh kỹ. Xem ra ngươi đây linh kỹ cũng bất quá như vậy thôi. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn sử dụng hỏa diễm cũng không phải ngọn lửa thông thường, mà là từ tinh thần lực ngưng tụ tinh thần tiểu hỏa, uy lực có thể so sánh ngọn lửa thông thường cường đại hơn vô số lần. Mà bởi vì Tô Đồng tinh thần lực vô cùng cường đại, hỏa diễm này cùng Linh Tư Tinh truy thú yêu thú hỏa diễm đều là không phân cao thấp. Bất quá Tô Đồng thực lực so sánh Linh Tư Tinh truy thú phải cường đại hơn. Sử dụng linh kỹ cũng là chân chính thượng cổ thần chi ngôn ngữ, dĩ nhiên là dễ dàng chính là phá Linh Tư Tinh truy thú linh kỹ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngón tay nhẹ một chút, kia tinh thần hỏa diễm cũng là vào lúc này bay thẳng lướt mà ra, thiên la địa võng. Tô Đồng một lần nữa mở miệng, vẫn là Vân Hy Nguyệt nơi nghe không hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Mà tại Tô Đồng tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trong bầu trời tinh thần hỏa diễm cũng là vào lúc này hóa thành một mở thật lớn hỏa diễm lưới, hướng phía Linh Tư Tinh truy thú phương hướng cho lồng phủ xuống. Không, Linh Tư Tinh truy thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hóa là bản thể. Đó là một đầu thật lớn yêu thú, toàn thân màu đen, mà ở sau lưng có một đôi cánh, đầu giống như ưng, thân thể giống như sư, xem ra như cùng một đầu màu đen sư thú. mà tại kia bộ lông màu đen bên trên còn có một ít màu trắng điểm, giống như tinh quang một dạng. Gào, hóa là bản thể Linh Tư Tinh Truy Thú, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra cánh, cố gắng đem Tô Đồng hỏa diễm lưới lớn cho tránh ra khỏi. Gào, lại là gầm lên giận dữ. Kia Linh Tư Tinh Truy Thú con mắt, cũng là vào lúc này, tản mát ra ánh sáng yếu ớt, sau lưng cánh, cũng là vào lúc này, trực tiếp mở ra, sau đó tức giận đập cánh, bay thẳng đến trong bầu trời bay lướt đi. Ầm, hướng theo kia Linh Tư Tinh Truy Thú không ngừng phi hành. Tô Đồng kia dùng còn dư lại tinh thần hỏa diễm ngưng tụ Thiên La Địa Võng, cũng là vào lúc này, không chịu nổi kia Linh Tư Tinh Truy Thú trùng kích, trực tiếp bể ra. Chỉ là kia phá tan Thiên La Địa Võng Linh Tư Tinh Truy Thú, lúc này cũng là vết thương chằng chịt miệng. Ha ha, còn đánh sao? Tô Đồng nhìn đến kia vết thương chằng chịt Linh Tư Tinh Truy Thú, cũng là thản nhiên nói. Gào, mà kia Linh Tư Tinh Truy Thú hướng phía Tô Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cánh vỗ, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, bay vút mà tới. Tô Đồng nhìn đến bay vút mà đến Linh Tư Tinh Truy Thú, cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay linh lực ngưng tụ, cả người hỏa thuộc tính linh lực, nhất thời hóa thành băng thuộc tính linh lực, mà vùng thế giới này, cũng là vào lúc này, nhiệt độ chợt giảm xuống. Cái gì? Cảm thụ được trong thiên địa hàn ý, kia Vân Hy Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây Tô Đồng, rốt cuộc có bao nhiêu chủng thuộc tính linh lực? Vân Hy Nguyệt rốt cục thì phát giác khác thường. Đây Tô Đồng căn bản không phải phong hỏa hai loại thuộc tính linh lực. Đây loại thứ ba thuộc tính, là băng thuộc tính linh lực. Băng thiên tuyết địa. Vừa lúc đó, Tô Đồng thò ra tay, hướng phía Linh Tư Tinh Truy Thú phương hướng, mở ra ngũ chảo, dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, ngưng tụ một đạo linh kỹ. Một đạo này linh kỹ, tên là băng thiên tuyết địa. Tại Tô Đồng vừa dứt lời, kia Linh Tư Tinh Truy Thú không gian chung quanh, chính là bắt đầu rơi xuống hoa tuyết. Hơn nữa xung quanh, hàn ý càng thâm. Gào, cảm giác đến kinh khủng kia hàn ý, Linh Tư Tinh Truy Thú cũng là luống cuống. Nó vốn là hỏa thuộc tính yêu thú, ngày thường đối với băng thuộc tính đồ vật cũng rất là không vui. Hôm nay dĩ nhiên là trực tiếp bị nhốt tại hàn ý bên trong, nhất thời có chút kinh hoàng thất thố. Mà Tô Đồng hàn ý chính là đến từ linh thú Bạch Hổ hàn ý, cho nên chỉ là tại tiếp xúc được trong nháy mắt, chính là trực tiếp để cho kia Linh Tư Tinh Truy Thú cảm giác đến khủng hoảng. Do dự một chút, quay đầu bỏ chạy. Ha ha, yêu thú cấp 6, không gì hơn cái này, cũng dám phách lối. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn đến kia quay đầu bỏ chạy Linh Tư Tinh Truy Thú, cũng là không có tính toán bỏ qua cho nó. Cho ta đông lại. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, kia băng thuộc tính linh lực mang theo một cổ kinh khủng hàn ý, trực tiếp đuổi theo kia bay đi Linh Tư Tinh Truy Thú. Chỉ là trong nháy mắt, kia Linh Tư Tinh Truy Thú cánh chính là ngưng kết bên trên một tầng băng xương, chốc lát chính là đóng băng. Răng rắc, Linh Tư Tinh Truy Thú trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ầm, một tiếng vang thật lớn, xung quanh bốc lên bụi mù, mà kia Linh Tư Tinh Truy Thú cũng là lần nữa hóa thành nhân loại bộ dáng. Van xin ngươi, bỏ qua cho ta, van xin ngươi. Biến thành nhân loại bộ dáng Linh Tư Tinh Truy Thú đã là không có lúc trước phách lối, trực tiếp té quỵ dưới đất, cóng đến run lẩy bẩy. Chỉ là trong ánh mắt của hắn có một đạo hàn mang lướt qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.